Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, nằm trúng đạn. Tác giả, Phượng Si. Vương Ngọc Trác trong mắt sát khí càng sâu, lạnh băng thanh âm cũng tự hắn đẹp cái miệng nhỏ phát ra. Mãnh Mã, người có thể ra tay, nếu không, người liền cơ hội ra tay đều đem mất đi. Bắt đầu đi. Nghe xong Vương Ngọc Trác nói sau, không chỉ có Mãnh Mã trong mắt toát ra khinh thường biểu tình, ngay cả bên ngoài người xem đều bắt đầu chửi bậy nổi lên. Vương Ngọc Trác không biết tự lượng sức mình. Hảo, nếu ngươi vội vã chết, ta liền thành toàn ngươi. Mãnh Mã trong mắt huyết quang chợt lóe, ngay sau đó một phen núi cao đại kiếm trong phút chốc liền ở không trung bên trong hình thành, rồi sau đó cự kiếm lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng về Vương Ngọc Trác nghiền áp mà đến. A, bên ngoài kinh hô tiếng động. Đại tác phẩm như vậy, đại chiến kỹ thật là quá khủng bố, tuổi trẻ một thế hệ chung vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng lần này đến phiên Vương Ngọc Trác trong mắt toát ra khinh thường biểu tình, hắn nhẹ nhàng mà đem trong tay ngọc tiêu cắm ở sau lưng, tay trái bỗng nhiên duỗi hướng không trung, tay phải trực tiếp hướng về nơi xa Mãnh Mã duỗi đi. Ở kia một khắc, dị biến nổi bật, Vương Ngọc Trác hai điều cánh tay chợt vô hạn kéo dài. Bỗng nhiên gian, tay trái đã chộp vào núi cao đại kiếm phía dưới, mà tay phải cũng nắm Mãnh Mã trên cổ. Hắn động tác thật là quá nhanh, mau tới rồi vượt qua người tư duy. Ở mọi người liền tiếng kinh hô cũng chưa tới cấp phát ra hết sức, Vương Ngọc Trác tay phải đã đem thân hình khổng lồ Mãnh Mã giống cử ở không trung, mà tay trái nhẹ nhàng dùng sức. Phanh, núi cao đại kiếm phát ra một tiếng vang nhỏ, thế nhưng bị hắn sinh sôi mà bóp nát, đầy trời năng lượng tiêu tán mà đi. Lúc này, hắn tay phải đã đem Mãnh Mã nhắc tới hắn trước mặt, lạnh băng ánh mắt hướng về đầy mặt đỏ lên Mãnh Mã nhìn lại. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Theo Vương Ngọc Trác thanh âm rơi xuống, hắn tay trái lại lần nữa vươn, trong phút chốc hai tay liền động. Mãnh Mã thật lớn thân thể, thế nhưng bị Vương Ngọc Trác cấp phá tan thành từng mảnh. Đầu, tứ chi cùng huyết nhục tự trời cao xa sút hạ, máu tươi trường thiên. A, rung trời kinh hô khởi vang thành một mảnh. Sở hữu thanh niên cường giả nhìn về phía Vương Ngọc Trác trong ánh mắt tức khắc tràn ngập khủng bố chi sắc. Thần bí ngọc tiêu áo bào trắng mỹ nam Vương Ngọc Trác giơ tay nhấc chân gian liền đem yêu tộc cường giả Mãnh Mã hủy diệt, thủ đoạn chi thiết huyết, ra tay chi tàn nhẫn cùng hắn bề ngoài hoàn toàn hình thành hai cái cực đoan. Hắn quá cường, thậm chí ở không ai có thể nhìn ra hắn tu vi dưới tình huống, hắn liền đem vừa mới đạt được Man Vương danh hiệu Mãnh Mã nháy mắt hạ gục. Hắn ra tay không chỉ là vì đạt được trận này thắng lợi, hơn nữa là một loại kinh sợ, hồng quả quả kinh sợ. Tức khắc lệnh ở đây chúng cường giả mất tiếng, tuyệt đại đa số thanh niên một thế hệ cường giả sinh ra thật sâu khủng bố. Có số ít thanh niên cường giả trong mắt chiến ý hừng hực bốc cháy lên, nhưng bọn họ lại ở cực lực áp lực chính mình ra tay sao sao. Bởi vì thần đàn luận chiến gần vừa mới bắt đầu, còn không đến bọn họ này đó chân chính có vương giả cấp chiến lực cường giả ra tay thời điểm. Đến nỗi Vương Ngọc Trác như vậy cấp bậc tồn tại trước tiên ra tay, đã có người sinh ra rất nhiều liên tưởng. Tỷ như nói hắn cùng Ngọc Bích lớn lên rất giống, tỷ như nói Ngọc Trác cùng Ngọc Bích. Vương Ngọc Trác khiêu chiến thần đàn vị thứ hai Man Vương Mãnh Mã thành công, thăng cấp thần đàn vị thứ hai, phong hào Tiêu Vương. Theo vô tận trầm mặc lúc sau, đại lục giám sát tổ chức rốt cuộc công bố ra khiêu chiến kết quả. Nhưng Vương Ngọc Trác cũng không có tưởng rời khỏi chiến trường ý tứ. Hắn ánh mắt tự chiến trường trên 9 tầng trời hướng về bên ngoài nhìn quét, mặc cho ai đều có thể thấy được, hiện giờ vô luận là ai đứng ra hướng hắn khiêu chiến, hắn đều sẽ trực tiếp tiếp được. Mà hắn không chịu rời đi, cũng là đang đợi yêu tộc chí cường giả hắn hướng khởi xướng khiêu chiến. Nhưng bên ngoài trừ bỏ mấy chục nói chiến ý ngang nhiên mà con ngươi ở cực lực áp lực ở ngoài, cái khác thanh niên cường giả thế nhưng trực tiếp cúi đầu, yêu tộc thanh niên cường giả cũng không ai lại đứng ra. Bao gồm Tinh Vương Tinh Tinh ở bên trong. Nháy mắt hạ gục yêu tộc chí cường giả Mãnh Mã. Lệnh thiên địa thành thanh niên chư cường mất tiếng. Này phân quyết đoán khiếp sợ thương khung. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác ánh mắt hướng bên ngoài chúng cường hào nhìn quét ba lần. Thấy không có người lại đứng ra. Lúc này mới thân hình vừa động. Biến mất ở chiến trường phía trên. Trường hợp trở nên quỷ dị mà an tĩnh xuống dưới. Mà lúc này, đại lục giám sát tổ chức một vị đại năng đứng dậy. Mở miệng hỏi, hôm nay còn có hướng thanh niên thần đàn khởi xướng đánh sâu vào sao? Đại năng liền hỏi ba lần. Bên ngoài không người phát ra âm thanh. Tên kia đại năng lúc này mới mở miệng nói. Thanh niên thần đàn bổn ứng 10 người chi số. Nhân trường Bạch Sơn thanh niên vương giả phong thần chiến chung chỉ có 9 người. Bởi vậy, lần này thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến. Đem bổ túc 10 người chi số. Hiện tại khởi, bắt đầu tranh đoạt thần đàn đệ thập vị Á Vương chi vị. Có phải hướng thanh niên thần đàn vương vị đánh sâu vào giả? Lập tức báo danh vào ban. Nghe xong tên này đại năng nói sau. Bên ngoài ồn ào náo động thanh lúc này mới dần dần vang lên. Mà lúc này, cấm nhập khẩu cũng lại một lần mở ra. Ta tới báo danh. Lúc này, chỉ nghe được một người hơn 40 tuổi nam tử hô to một hồi. Lắc mình tiến vào tới rồi chiến trường bên trong. Ta. Theo có người tiến vào chiến trường. Một đạo tiếp theo một đạo thân ảnh liền vọt vào chiến trường bên trong. Đến tận đây, thần đàn đệ thập danh Á Vương chi chiến mở ra. Báo danh nhân số cao tới 70 hơn người. Mấy ngày kế tiếp, tranh đoạt đệ thập danh Á Vương chi chiến hừng hực khí thế mà tiến hành. Mà thiên địa thành chiến báo cũng ở mấy ngày trong vòng. Liên tục đối Tiêu Vương Vương Ngọc Trác tiến hành rồi báo danh. Xưng Vương Ngọc Trác là kham cùng chí tôn Vương Tần Cung sánh vai người. Một thạch kích khởi ngàn trọng lãng. Tần Cung nằm trúng đạn. Lại lần nữa trở thành mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Cũng lấy hắn cùng Tiêu Vương Vương Ngọc Trác tiến hành đối lập. Cuối cùng, một bộ phận người cho rằng chí tôn Vương tuyệt đối ở Tiêu Vương phía trên. Mà một khác bộ phận người tác nhận chủ. Thần bí Tiêu Vương mới là lần này thần đàn luận chiến hắc mã. Đem vô địch khắp thiên hạ, nhưng thắng tuyệt đối chí tôn vương, cầm bất đồng quan điểm người mỗi ngày ở đầu đường cuối ngõ. Trà lâu quán rượu chung tranh luận cái không ngừng, cuối cùng thế nhưng hình thành hai cái trận doanh. Một cái trận doanh duy trì chí tôn vương Tần Cung, một cái trận doanh duy trì Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Hai phương trận doanh bởi vì bọn họ sùng bái thần tượng. Từ ban đầu tranh chấp. Cuối cùng diễn biến trở thành đối với đối phương nhân thân công kích. Lại đến sau lại vung tay đánh nhau. Thiên địa thành bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ phía chính phủ ra mặt. Tiến hành can thiệp. Lúc này, chí tôn vương Tần Cung người ủng hộ nhóm hô lên lời nói tới. Nếu Tiêu Vương Vương Ngọc Trác có lại nói. Làm hắn đứng ra hướng chí tôn vương tiến hành khiêu chiến. Cái này đề tài cũng nhanh chóng thăng ôn. Trong lúc nhất thời Tiêu Vương Vương Ngọc Trác người ủng hộ nhóm công khai yêu cầu Tiêu Vương hướng. Chí Tôn Vương khởi xướng khiêu chiến. Vô luận Chí Tôn Vương lợi hại vẫn là Tiêu Vương nghiêu bức. Chỉ có đánh qua mới biết được. Bất quá, rốt cuộc Chí Tôn Vương trước mắt đứng ở thanh niên thần đàn Chí Tôn vị trí phía trên. Nếu đánh nói, cũng chỉ có thể từ hạ hướng về phía trước khiêu chiến. Bởi vậy, Chí Tôn Vương người ủng hộ nhóm trở nên đúng lý hợp tình lên. Mà Tiêu Vương người ủng hộ nhóm cơn tức cũng càng lúc càng lớn. Yêu cầu Tiêu Vương lập tức hướng Chí Tôn Vương khởi xướng khiêu chiến. Cấp Tiêu Mê nhóm một cái giao đãi. Nhưng Tiêu Vương phảng phất nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Tự dây đồ man Vương Mãnh Mã thượng vị thần đàn vị thứ hai lúc sau. Vương Ngọc Trác liền không còn có ở công chúng trước mặt lộ quá mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.